Ngạo Thế Đan Thần, chương 679, Hỗn Độn Chi Mê, góc truyện audio.com. Bọn họ cũng biết Quách Hoa Khanh bị cái loại này quang mang chiếu xạ đáo lúc ngắn thời gian nội mất đi sức chiến đấu. Vô luận là thân thể chính tinh thần đều không thể khống chế, bọn họ đều tràn đầy thể hội, mà Thẩm Tường hay lợi dụng cái này trong nháy mắt. Dùng bà Thanh Long đồ ma đao, bà Quách Hoa Khanh đầu chém xuống, Nhan Tử Lan nhíu nói, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Trầm công tử lẽ nào sẽ không thi toàn quốc lự một chút hậu quả làm, bà lưỡng cổ thi thể bảo tồn đứng lên, núi hỗn độn người đến thời gian. Bà sự tình nói rõ, nơi này có nhiều người như vậy làm chứng là Thẩm Tường giết, sẽ không trách tội chúng ta. Thánh Đan môn trưởng giáo đột nhiên xuất hiện tại bán đấu giá trên đài mặt, lúc này một người lão giả hỏi. Nếu là núi hỗn độn trách tội chúng ta bất bà Thẩm Tường chảo nã, làm sao bây giờ chúng ta một cái kia cần phải băng núi hỗn độn bắt người. Tạ Thế Long biểu hiện ra là nói như vậy, nhưng là lo lắng Thẩm Tường tái phóng xuất cái loại này kỳ dị quang mang lai, đến lúc đó tử chính là hắn. Ở đây rất nhiều cường giả, đều có nghĩ tới bà Thẩm Tường bắt, sau đó giao cho núi hỗn độn, nhưng nghĩ đến Quách Hoa Khanh tử. Bọn họ cũng không dám động thủ, Thẩm Tường ly khai Thánh Đan Thành lúc, trực tiếp sử dụng La Thiên Môn, mở một đạo không gian chi môn. Khứ đáo độc thiên ma lâm bên trong, tại đây cao đẳng thế giới chung sử dụng pháp bảo, điều này làm cho hắn tổn hao rất nhiều lực lượng. Hai người chữ vật nhẫn, trong đó một người theo chủ nhân chết đi đã hủy diệt rồi, một người bên trong đã có một khối hỗn độn hỏa lệnh. Tô Mị Giao hiện tại còn không biết hỗn độn hỏa lệnh lợi hại, hai người hỗn độn hỏa lệnh, mà tổng cộng hữu bảy, Thẩm Tường hưng phấn mà nói rằng. Sau đó bà hỗn độn hỏa lệnh bên trong bí mật nói cho Tô Mị Giao hòa Bạch U, cũng nhượng tha cảm thấy phấn chấn không ngớt, www.linhdienthionsu.com. Hỗn độn thế giới, chúng ta hoàng bên trong long tộc từng có thuật lại, thiên địa sơ khai thì, bảo lưu lại lai tối nguyên thủy cái thế giới kia. Yếu bỉ thiên giới yếu cao cấp nhiều lắm, về phần bên trong thế nào ta cũng không rõ ràng lắm. Hỗn độn hỏa lệnh bên trong hẳn là không chỉ có hữu đi trước hỗn độn thế giới biện pháp, khả năng còn có thể dẫn dắt ngươi đi tìm nhất vài thứ. Long Tuyết Si nói rằng, tuy rằng Quách Hoa Khanh một người chữ vật nhẫn hư hao, nhưng hắn song hỗn độn hỏa lệnh bù đắp trong lòng hắn thất vọng. Quách Hoa Khanh cũng không dám nhượng hỗn độn hỏa lệnh tiêu thất, bằng không hắn cũng sẽ sử dụng na loại hòa chủ nhân cùng tồn vong chữ vật pháp bảo. Tô Mị Giao nói rằng, Thẩm Tường tuy rằng ở chỗ sâu trong đầy dãy chứ lục sắc khói độc độc thiên ma lâm bên trong. Nhưng ở đây nhưng nhượng hắn cảm thấy phi thường an toàn, thánh đan hội thế nhưng thánh đan giới vạn năm lai mỗi trăm năm một lần thịnh hội. Nhưng chỉ là ngày đầu tiên, tựu xảy ra công việc bề bộn như vậy, Ngọc Long bao hoa đạo phân nửa tại đấu giá hội tràng mặt trên. Đã chết hai người núi hỗn độn nhân vật trọng yếu, Lâm Ngọc Sĩ Hòa Quách Hoa Khanh Tử, rung động toàn bộ thánh đan thành. Hơn nữa tin tức này hoàn dĩ cực nhanh tốc độ lan tràn đáo cái khác thành thị, nhượng thánh đan môn tương đối vui vẻ chính là. Bởi vì Lâm Ngọc Sĩ đã chết, sở dĩ bọn họ cũng không dùng bồi thường Ngọc Long Hoa thế nhưng 2000 đa ức tinh thạch. Nếu như sau đó núi hỗn độn bất truy cứu nói, bọn họ cũng không dùng thừa thụ trầm trọng tổn thất ta vừa nghe được tin tức. Thánh đan hội kế tiếp tiết mục muốn đẩy trì thập thiên, Long Tuyết Si dụng thần du cửu thiên, tại thánh đan thành trung hỏi thăm tin tức. Ta kế tục nói rằng, thánh đan môn hình như là thuyết phải đợi núi hỗn độn người đến trước khi đi thi thể. Đem người cái mông lau khô tịnh lúc tài năng kế tục bọn họ nhất định phải nhượng thánh đan hội kế tiếp tiết mục thuận lợi tiến hành. Bằng không thánh đan môn lần này tự đâu lớn liên, Thẩm Tường vuốt cằm tính toán nói rằng, thập trời ơi! Ta thực sự tưởng trở lại kế tục tham gia thánh đan hội luyện đan bỉ tái ta đã báo danh, đấu giá hội sau khi chấm dứt hay giao dịch sẽ. Nghe nói khả dĩ lấy vật đổi vật trong tay ta không hề ít chân quý dược liệu, nói không chừng khả dĩ hoán đáo một ít ta không có quý hiếm dược liệu. Tô Mị Giao nói rằng, tiên chờ thập thiên hơn nữa ba, nếu như núi hỗn độn người đến qua hậu, ngươi hẳn là khả dĩ cải trang dịch dung đi tham gia. Thẩm Tường xuất ra vừa xong hỗn độn hỏa lệnh, hắn lặng lẽ cười nói, núi hỗn độn nhân không có long huyết. Vô pháp nhượng hỗn độn hỏa lệnh nhận chủ, mà nhưng khả dĩ, nếu như ta tái lấy máu nói, vừa xong hỗn độn hỏa lệnh. Hữu sẽ thả ra cái loại này quang mang, tuy rằng thời gian rất ngắn, nhưng cũng đủ ta giết người, lo lắng đáo một tầng. Sở dĩ hắn quyết định tạm thời bất bả vừa xong hỗn độn hỏa lệnh lấy máu nhận chủ, chờ sau đó hắn gặp phải phiền phức lại dùng. Đến lúc đó mặc kệ so với hắn cường đã ít, đô hội chết ở hắn đao hạ, ngươi hiện tại tốt nhất là lộng đa một ít sáng tạo thần dịch. Đáo giao dịch sẽ thời gian hay là sẽ dùng được với, Tô Mị Giao nói rằng, Thẩm Tường vừa mại nhập hồn võ cảnh hậu kỳ. Đề thăng thực lực cũng cần đợi một đoạn thời gian, luyện đan nói, tại trong hoàn cảnh này bất năng chuyên tâm, chỉ có thể làm như vậy. Thẩm Tường xuất ra một khối hắn lấy máu nhận chủ quá hỗn độn hỏa lệnh, tỉ mỉ địa nhìn mặt trên này văn lộ. Khối hỗn độn hỏa lệnh đã biến thành màu ngân bạch, không giống trước hôi bất lưu thu như vậy xấu xí, nắm hỗn độn hỏa lệnh. Hắn tâm niệm khẽ động, cảm giác được chính trên người pháp lực hòa chân khí bị hỗn độn hỏa lệnh hấp thu chứ. Mà hỗn độn hỏa lệnh cũng phóng xuất ra cái loại này, kỳ dị bạch quang, hắn dùng hỗn độn hỏa lệnh quay một thân cây. Thôi phát một đạo thủy hang thô bạch sắc chùm tia sáng, quang mang trong nháy mắt bộc phát ra lai, xuyên thấu vô số cây, chỉ thấy này thô to thân cây trung gian. Đều đột nhiên đa ra một cái vòng tròn hình đại động, vừa bắt được bạch quang xuyên thấu lực rất mạnh, rất xa. Thẩm Tường cũng không biết có bao nhiêu cây bị xuyên thấu, hắn hữu quay cái khác phương hướng thử một chút. Cái loại cảm giác này nhượng hắn ám sảng không ngớt, cái loại này quang mang nếu như chiếu xạ đáo nhân thể mặt trên, sẽ làm nhân trong cơ thể phát nhiệt. Làm cho thể bên trong tất cả hóa thành hỏa diễm, mà cây cối năng lượng quá ít, sở dĩ hỏa diễm chỉ xuất hiện phi thường ngắn trong nháy mắt sẽ không có. Long Tuyết Si nói rằng, đương nhiên, của ngươi chân khí yếu rất mạnh, tài năng nhượng càng mạnh nhân bị hỗn độn hỏa lệnh ảnh hưởng đáo. Thẩm Tường gật đầu nói, hỗn độn hỏa lệnh khả dĩ tự hành hấp thu trong thiên địa linh khí hòa tiên khí. Ở bên trong hình thành cái loại này kỳ lạ hỏa diễm, ta khả dĩ hấp thu loại này hỏa diễm lai tu luyện, đi qua thử lai cường đại ta hỏa hồn. Hắn ở chỗ này thực nghiệm một chút hỗn độn hỏa lệnh uy lực lúc tự thay đổi một chỗ tĩnh tâm ngưng tụ sáng tạo thần dịch. Mại nhập hồn võ cảnh hậu kỳ, dung hợp chấn ma huyết mạch lúc hắn hiện tại ngưng tụ sáng tạo thần dịch càng thêm rất nhanh, nhiều hết mức. Coi như là càng thêm cao giai linh dược, hắn đều có thể rất nhanh phục chế nhất tảng lớn đi ra, 5 ngày quá khứ. Hắn ngưng tụ sáng tạo thần dịch có nhất đại hang nhiều như vậy, đều do Tô Mị Giao bảo quản, đợi được hắn cần mặt trên linh dược thời gian. Hắn có thể nhượng Tô Mị Giao hòa bạch u rất nhanh phục chế đi ra, yêu, ngươi tiểu tử này thế nào như thế thành thơi, hữu bào đã trở về. Xa xa truyền đến một đạo thanh âm, nhượng Thẩm Tường hơi bị rung lên, thanh âm là Đỗ Yên Giao ra ra, Đỗ Hải, theo thanh âm truyền đến. Thẩm Tường cũng thấy một người biêu hãn lão hán xuất hiện ở trước mặt hắn, cách trương.